Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18, lưu luyến không rời. Được rồi, còn không có cho cha các ngươi giới thiệu đâu. Nàng gọi trong BK là ta phó thủ. Trong BK gặp qua đại nhân. Nói xong trong BK mặt của lại biến đỏ. Trong BK phải dáng dấp ngược lại cũng không tệ lắm. Hoàn toàn là một bộ đang nhìn lão bà biểu tình. Phụ thân trông coi trong BK lầm bầm lầu bầu nói rằng: Được rồi, các ngươi vừa trở về, đuổi mau nhìn xem đánh cái gì con mồi. Mẫu thân của Bình Phàm vì để tránh cho xấu hổ mau nhanh nói tránh đi. Ân, ngày hôm nay con mồi không sai, đụng phải một đầu dã chứ. Phụ thân, ngày mai ta đi săn thú. Nếu Phàm Nhi đã trở về, vậy ngày mai cùng phụ thân cùng đi. Bữa cơm ăn rất hạnh phúc. Bình Phàm giảng thuật 10 năm này rời nhà từng trải. Phụ mẫu nghe rất nghiêm túc. Còn có chính là tiểu gia hòa, lại cũng không gọi Bình Phàm người xấu. Có thể phải thì phải, không phải con dế. Không biết có phải hay không là ghen tị. Ngày thứ hai đúng giờ ngày mới tảng sáng, phụ thân của Bình Phàm liền mang theo Bình Phàm cùng Cam Tới đi tới phía sau núi. Khi còn bé đối với Bình Phàm là cấm địa, nhưng đối với sau khi lớn lên hắn mà nói, nơi đây đã không có gì có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn rồi. Sâu trong núi kỳ thực còn có ít thứ, nhất định có nguy hiểm, nhưng đó là đối với bình dân mà nói. Đối với Bình Phàm người như thế, ngoại trừ truyền thuyết quần đảo Sa Bao đi bên cạnh, trên cái đảo kia đều sẽ ngang ngược quái thú đảo ở ngoài. Thông thường đảo nhỏ lên dã thú chỉ là đơn thuần dã thú, không có bao nhiêu sức chiến đấu. Sợ rằng đạo lực giá trị tối cao sẽ không vượt lên trước 1000. Còn như Bình Phàm thực lực bây giờ là bao nhiêu? Còn thật bất hảo nói. Bình Phàm hiện tại 15 tuổi, lứa tuổi mới vừa tiến vào thực lực tăng trưởng tỷ lệ phát bệnh cao. Người bình thường chỉ có đến 30 tuổi về sau, thân thể đã thành hình thực lực tăng trưởng sẽ chậm lại. Đến khi 40 tuổi về sau thực lực tăng trưởng đã rất chậm rồi. Lui về phía sau càng ngày càng chậm. Đến 50 tuổi về sau ngoại trừ người khác Kuma vẫn bảo trì đỉnh phong. Phần lớn người chậm rãi đều ở đây đi xuống dốc rồi. Phụ thân, phía trước có con cọp. Làm sao người biết? Chúng ta cũng không có phát hiện bất luận cái gì hồ tung tích. Ân, nói như thế nào đây? Cũng không phải rất gần. Còn có mấy khoảng cách. Trông coi phụ thân và Cam Tới tiểu tâm phòng bị dáng vẻ. Hồi tưởng lại khi còn bé phụ thân dạy dỗ săn thú kỹ xảo. Lúc đó còn cảm thấy rất chính xác. Dĩ nhiên đối với thực lực có hạn phụ thân và người bình thường Cam đến nói, thâm nhập thâm sơn vẫn là nhất định có nguy hiểm. Những thứ này đối với Bình Phàm mà nói chỉ có thể ha hả rồi. Thật nhàm chán a. Theo phụ thân nhóm đi nửa buổi sáng, cũng không còn phát hiện cái gì. Rốt cục ở phía trước bốn trong chỗ cảm ứng được một con hồ tung tích. Liền không kịp chờ đợi nói cho phụ thân rồi. Kuma cảm thụ khoảng cách xa như vậy, xem ra Bình Phàm thực lực của ngươi quả thực đã hoàn toàn vượt qua phụ thân. Phụ thân rất vui mừng. Phụ thân, ngươi có phải hay không cảm thấy tự ti? Hỗn đàn, ngươi cũng dám như thế cùng lão tử nói. Có phải hay không muốn ăn đòn? Không có lạp. Ân, dường như có cái gì tới rồi. Trong nháy mắt cuồng phong gào thét mà qua. Một con cùng loại rực long gì đó từ bầu trời bay qua. Không tốt, là Long Vương. Bình Phàm, ngươi không biết ở ngươi đi rồi 5 năm trong, nơi đây đột nhiên tới một con rực long. Bắt đầu mỗi qua một đoạn thời gian liền đến trong thôn đi đánh cướp. Trong thôn tổ chức nhiều lần đi tiêu diệt nó, đều thất bại. Bất quá dường như có chút trí tuệ, cũng sẽ không giết người. Mỗi lần chỉ ăn chút xúc vật liền rời đi. Phải trông coi vậy hình thể có 10 dài mấy mét rực long. Bình Phàm lúc này căn bản không nghe phụ thân đang nói cái gì. Đầy đầu đều ở đây mạo hiểm tinh quang. Hắn lúc này coi trọng con kia rực long rồi. Tưởng tượng cưỡi rực long phi ở trên trời, là biết bao phong cách. Đột nhiên Bình Phàm nói một câu. Tốt, ta quyết định, ta sẽ hắn. Phàm Nhi, ngươi đang nói cái gì? Bình Phàm không trả lời. Đi, Bình Phàm hai tay cầm lấy phụ thân và cam tới dùng nguyệt bộ trong nháy mắt vọt lên. Chạy rực long chỗ đặt chân bay đi. Uầy, quá kích thích rồi. Ta dĩ nhiên tại phi. Cam tới hưng phấn mà kêu. Rõ ràng phụ thân kiến thức liền mạnh hơn nhiều. Nguyệt bộ sao không nghĩ tới Phàm Nhi thể kỹ năng cường đại như vậy. Có thể đủ nguyệt bộ dẫn người vọt lên. Rất nhanh Bình Phàm đem phụ thân hai người đặt ở xa xa. Bình Phàm ngươi muốn làm gì? Ta muốn sẽ đi gặp cái vật kia. Đại gia hỏa ngươi đang ở đâu? Bình Phàm hô lớn. Ngươi điên rồi, nhỏ giọng một chút. Phụ thân lập tức ngô ở bình thường miệng. An Lạp yên náo. Yên tâm, phụ thân. Bỗng nhiên vừa đến đi dạo gió treo qua. Là ai quấy giày nữa? Vĩ đại Andrew đại nhân nghỉ ngơi. Nghe vậy, bình thường trong mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh. Dĩ nhiên còn biết nói chuyện. Quá tuyệt vời, chỉ có ngươi có thể phù hợp thân phận của ta. Andrew phải đảm đương ta tọa kỵ. Lời bộc bạch phụ thân hai người nghe vậy trong nháy mắt hóa đá. Loài người món lòng. Ngươi dĩ nhiên muốn cho vĩ đại An Đức La cho ngươi làm tọa kỵ. Ngươi chọc giận ta. Long viêm. Một đạo hỏa cầu thật lớn phun về phía Bình Phàm. Bình Phàm không chút hoang mang. Rút ra thu thủy đem của hắn một đao chặt đứt. Xem ra không đem ngươi khuất phục là không có khả năng hàng phục ngươi. Làm ta tọa kỵ, ta cho ngươi khiêu chiến tư cách của ta. Xem ta lam chân. Một đạo chân gió hướng Andrew chém tới. Andrew thân thể cao lớn bịch một tiếng, bị đánh ngã nhào một cái. Cào. Bình Phàm trong nháy mắt ra hiện tại rực long trên đầu phương. Ăn ngô một quyền. Ác ma đánh bất ngờ, mang theo ngang ngược nắm tay đánh về phía đầu kia rực long. Đụng từng quyền đập về phía cự long đầu. Rất nhanh cự long đã bị đánh đầu đầy bao. Ô ô, người một cái bại hoại đừng đánh. Andrew đại nhân ăn xong. Thì ra Andrew chỉ là một không buồn không lo rực long. Đột nhiên có một ngày ăn một cái mùi vị rất khó đồ ăn trái cây. Từ từ có trí tuệ. Rất nhanh cũng có thể phát sinh đơn giản thanh âm. Vì thế nó chuyên môn đi học trộm ngôn ngữ của nhân loại. Mới có ngày hôm nay. Biết rõ cùng người khác bất đồng, chính mình muốn là bị nhân loại phát hiện. Nhất định sẽ bị kêu đánh tiếng kêu giết. Vì vậy liền khắp nơi bay lượn. Với mấy năm trước phát hiện cái này tương đối vắng vẻ tiểu đảo. Liền ở trên đảo định cư đứng lên. Không có việc gì ngủ. Đói bụng phải đi không có uy hiếp trong thôn nhỏ chịu chút xúc sinh. Ngày hôm nay bị Bình Phàm cho khuất phục. Nó mệnh chung chú định vận mệnh vẫn là đến. Xem ra ngươi nên ăn trí tuệ quả thực. Vật kia thủy đề thăng trí tuệ trình độ. Khoa học gia thứ luôn mơ tưởng. Không nghĩ tới bị ngươi cái này đại ngốc ăn hết. Bất quá từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta vật để cưỡi. Về sau không có ai ở sẽ có ý đồ với ngươi rồi. Đi, mang ngươi trở về. Rất nhanh Bình Phàm liền đi tới phụ thân trước mặt. Đem chuyện đã xảy ra cùng phụ thân nói một lần. Phụ thân nhìn trước mắt to con. Còn chưa phải là rất tin tưởng. Thẳng đến ngồi ở Andrew trên lưng. Cũng còn chóng mặt. Rất nhanh người trong thôn đều biết Rực Long Vương bị hàng phục. Việc này trở thành cam tới lão liễu hướng tử nữ khoác lác tư bản. Đương nhiên con gái của hắn cho là hắn đang khoác lác. Cùng phụ mẫu thời gian chung đụng là ngắn ngủi. Rất nhanh Bình Phàm ở Tây Lam đảo vượt qua hơn một tháng. Ngày hôm nay rốt cục phải rời đi. Cạnh biển tiễn đưa lúc lời của phụ thân. Một mực Bình Phàm trong đầu quanh quẩn. Ngươi có tiền đồ của ngươi. Ta đã nhìn không thấy ngươi tương lai điểm kết thúc ở nơi nào. Nói chung phụ thân vì ngươi kiêu ngạo. Mang ta hướng đại bá của ngươi cùng gặp Vấn An. Nếu có một ngày nhìn thấy ngươi ra ra, nghĩ tới ta nói với hắn tiếng xin lỗi. Ta vẫn như cũ rất yêu hắn. Ly biệt là thống khổ. Lần sau gặp lại e rằng không biết bao nhiêu. Quân hạm dần dần nhanh chóng cách rời Đông Hải. Chạy về phía tương lai. Andrew ở quân hạm phía trên xoay quanh. Từ từ quân hạm thân ảnh càng ngày càng nhỏ. Biến mất ở Hải Thiên trong lúc đó. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.